Lưu manh lão sư, chương 1989, nàng không chịu theo chúng ta cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, đường dương quang phơi nắng tiến gian phòng, Trần Thiên Minh mới tỉnh lại giống như vậy ngày thật sự là thoải mái. Này đoạn thời gian nữ nhân phải về công ty, đơn vị giao tiếp một sự tình, các nàng đều phi thường vội, mà hắn bây giờ là thanh nhàn nhất một cái. Lương Thi Mạn đã mất, có thể hôm nay một sớm đã đi kinh thành. Đêm qua đêm nàng mệt uống, cao thấp đều phải vì mình phục vụ, bất quá cũng là bắt hắn cho thích đắc đầu ngón chân đều thẳng lên. Nghĩ đến đây, hắn Tiểu Minh lại hùng vĩ đi lên. Ai, Hà Đào tại sắp xếp một cái tiết mục, một có thời gian cũng đi bồi nàng ba mẹ, nói cũng phải đi Âu Châu, hiện tại không nhiều lắm bồi một lần sao được đâu. Người có khi chính là như vậy, người không có khoảng không thời điểm, bó lớn nữ nhân chờ ngươi bồi, chờ ngươi có rảnh thời điểm, mới phát hiện các nữ nhân không có khoảng không. Nhân sinh thập hữu, sự thì không bằng toan tính. Linh linh linh, Trần Thiên Minh đặt ở đầu giường trên di động vang lên, hắn lấy tới vừa thấy, là Trương Lệ Linh đánh tới. Uy, Lệ Linh, ngươi hiện tại ở đâu a? Ta ở kinh thành. Trương Lệ Linh nói, Thiên Minh, ngươi hiện tại cùng Long Nguyệt Tâm là chuyện gì xảy ra? Ta cùng Nguyệt Tâm, Trần Thiên Minh nán lại hạ xuống, Trương Lệ Linh như thế nào sẽ hỏi cái này sự đâu? Không có cách, nàng không chịu theo chúng ta cùng nhau cuộc sống. Trách không được, chúng ta vừa rồi cùng khách nhân uống điểm tâm sáng thời điểm, chứng kiến Long Nguyệt Tâm cùng một người nam nhân đã ở tửu điếm chúng ta lý uống điểm tâm sáng, người nam kia bộ dạng man đẹp trai. Ở bên cạnh ta có một người là bọn hắn thái tử trong vòng luẩn quẩn, nàng nói người nam kia chính là mỗ quan lớn con trai, hiện tại Long Nguyệt Tâm cùng hắn đi được tương đối gần, có thể bọn họ về sau sẽ cùng một chỗ. Cho nên ta mới hỏi ngươi a, Long Nguyệt Tâm là một cái cỡ nào tốt cô nương, đáng tiếc không thể thành vi tỉ muội của chúng ta. Trần Thiên Minh nghe Trương Lệ Linh nói như vậy, trong lòng cũng là ê ẩm, hắn có thể có biện pháp nào? Long Nguyệt Tâm là thiên chi kiều nữ, nàng không chịu cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình. Hơn nữa còn lại một cái trọng yếu nhân tố là Long Định không muốn làm cho Long Nguyệt Tâm đi theo chính mình, cho nên mới làm ra như vậy một cái chính trị đám hỏi. Cho nên, này hai cái nhân tố thêm cùng một chỗ, Trần Thiên Minh còn có thể nói như thế nào, hắn chỉ có nhận mệnh. Lệ Linh, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể là oán hận lão thiên không giúp ta đi. Trần Thiên Minh nghĩ đến Long Nguyệt Tâm cùng nam nhân khác cùng một chỗ, trong lòng của hắn tựu không thoải mái, cảm thấy được dường như bị người nam nhân kia dụng đao đâm mấy đao dường như. Là, này phải là muốn đương sự nguyện ý mới được. Nào có nữ nhân giống chúng ta ngu như vậy, nhiều người như vậy đi theo ngươi, cũng có thể tổ kiến thành vi một cái sắp xếp. Trương Lệ Linh ngữ khí mang theo trêu chọc. Tốt lắm, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta một sẽ qua tới cùng nàng chào hỏi, dù sao nàng trước kia giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta muốn đi, đương nhiên là muốn nói xuống. Trần Thiên Minh cầm điện thoại lâm vào khổ tư, là muốn đi. Bất kể như thế nào, mình đã vì quốc gia làm nhiều chuyện như vậy, cũng là nên hào hào hưởng thụ thời điểm. Đối với Lục Vũ bằng chuyện tình, hắn không trách Long Định. Đây là chính trị, nếu Long Định không làm như vậy, tựu có vẻ Long Định không đủ thành thục còn không có đúng quy cách trở thành một quốc gia đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra trung hướng lượng chuyện tình sau, hắn chính có thể từ chức rời đi rét nước, như vậy đối Long Định cũng là một cái tốt lắm kể. Sự đại gây vạ, Trần Thiên Minh như bây giờ nhân lực tài lực là sẽ khiến cho quốc gia lãnh đạo chú ý, có thể tính là Long Định đối với mình tin tưởng, nhưng cái khác người lãnh đạo đâu? Quốc gia không phải Long Định một người, cũng không phải Long Định muốn thế nào được cái đó. Bởi vậy, đi Âu Châu là một cái tốt nhất đi về phía, hắn có thể cùng các nữ nhân tại trên đảo nhỏ cử hành một cái long trọng hôn lễ. Đi tiểu đảo chọn người, hắn chuẩn bị tại huyền môn trong hàng đệ tử lấy ra một nửa tái để Lâm Quốc bọn họ đi theo đi, có vài trăm người ở nơi nào cuộc sống, bọn họ cũng mang theo nhà mình chúc qua tới, nhất định là có thể an cư lạc nghiệp. Hơn nữa tiểu trong đảo phương tiện phải xứng đủ, cái gì bệnh viện, trường học, cửa hàng các loại, không phải là tiền nha, chỉ cần mình dụng tiền đập đi vào, cái gì cũng sẽ có. Liễu Sinh Lương Tử cũng sẽ mang theo một nhóm người cứu qua bên kia, Alice ra vốn tự cách tiểu đảo không phải rất xa, nàng đi tiểu đảo dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh trong lòng u thương cũng là giảm bớt không ít. Người là người khác, đường cũng là người khác đi, mình là không có quyền can thiệp. Nguyệt Tâm, tái kiến. Trần Thiên Minh ở trong lòng thương tâm thuyết, từ khi chạy trốn tới kinh thành trong biệt thự sau, Cao Minh tự nghiêm cấm mọi người đi ra ngoài, hiện tại toàn thành cấm nghiêm, tuy rằng bọn họ có thể chạy đi, nhưng có cái kia tất yếu sao? Chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, mới có thể Long Định bọn họ cho là mình đã chạy trốn tới khác thâm sơn dã trong rừng đương dã nhân. Tiên sinh, chúng ta lần này cho ngươi làm ra lớn như vậy cống hiến, ngươi là không phải có thể đem ngàn năm chu quả cho chúng ta. Thiên chân nhân tìm được Cao Minh hỏi. Lần này bọn họ đến đây mười mấy người, hiện tại chỉ là còn lại năm, bọn họ tổn thất cũng quá lớn. Còn lại còn không thể giết chết Long Định lấy đến chu quả canh làm cho bọn họ tức giận. Cao Minh mấy ngày nay vẫn ở trong phòng không ra được, hắn liều mạng địa luyện võ công. Võ công của hắn chỉ là phản pháp quy chân trung kỳ, nếu không luyện đến khoảng cách phản pháp quy chân hậu kỳ không xa mau là bình cảnh thời điểm, hắn ăn ngàn năm chu quả cũng là không có dụng. Bằng không, hắn sáng sớm tự ăn ngàn năm chu quả chính mình đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ. Hừ, nếu võ công của ta đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, Long Định, Trần Thiên Minh bọn họ cả đám đều đắc tử. Cao Minh cũng biết đây là không thể nâng nhanh chóng, là muốn làm từng bước. Giống hắn từ phản pháp quy chân lúc đầu đến trung kỳ, cũng là dùng mười mấy năm, cuối cùng ăn một ngàn năm chu quả sau mới để thăng. Nếu không là bởi vì muốn đuổi thời gian, Cao Minh mới sẽ không cấp thiên chân nhân bọn họ ngàn năm chu quả. Ai, phản pháp quy chân hậu kỳ, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện, luyện đến càng sau càng là khó luyện. Cao Minh cũng là có điểm nản lòng, xem ra như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, là muốn tìm một cái thành nhỏ thì ẩn giấu đi, tái chậm rãi chiêu binh mãi mã. Lại là hắn hiện tại tối khiếm đúng là tiền, tất cả tại rét nước tư chất kim cùng với bất động sản đều bị phong lại. Ở nước ngoài ngân hàng những số tiền kia, chỉ có thể là đủ bọn họ tiêu xái địa cuộc sống, cũng không thể làm cho bọn họ đại diện tích địa nhận người bồi dưỡng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, này hết thảy đều là Trần Thiên Minh làm hại. Thiên chân nhân, Long Định còn không có giết chết, ngươi để cho ta như thế nào cho ngươi đâu? Cao Minh đối thiên chân nhân nói. Hắn mới sẽ không ngu như vậy, nếu đem ngàn năm chu quả cho thiên chân nhân bọn họ, các võ công của bọn hắn đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, bọn họ không điều chính mình cũng là không có cách nào. Ba cái phản pháp quy chân trung kỳ, đây chính là một cái phi thường đáng sợ lực lượng, hắn là không đối phó được. Hơn nữa Cao Minh cũng là muốn dùng này ngàn năm chu quả khống chế được này tam một cao thủ, có bọn họ bên người hỗ trợ, cũng là một chuyện tốt. Long Định là không có giết chết, nhưng chúng ta cũng bởi vì giết Long Định đã chết nhiều đệ tử như vậy, ngươi cũng có thể bồi thường một lần đi sao? Còn lại, ngươi cho chúng ta tam sư huynh đệ võ công của đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, chúng ta bốn người người liên thủ, còn không thể giết chết Long Định sao? Thiên chân nhân vừa nói đến ngàn năm chu quả thật hưng phấn. Cao Minh lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại nhân thủ không nhiều lắm, chỉ là mười mấy tên thủ hạ, Long Định là phản pháp quy chân trung kỳ, Hoan Hỷ là phản pháp quy chân lúc đầu, Trần Thiên Minh cũng là phản pháp quy chân trung kỳ, bọn họ bên người còn có nhiều cao thủ như thế, người nói chúng ta những người này có nắm chắc tại ngắn trong thời gian giết chết Long Định sao? Thiên chân nhân không biết nói như thế nào, đường Cao Minh nói đến Trần Thiên Minh thời điểm, trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi. Cái kia Trần Thiên Minh thật là quái thai, bọn họ tam sư huynh đệ cùng nhau liên thủ mới có thể đối phó hắn, hơn nữa Long Định cùng với Hoan Hỷ lời nói, tựu càng không cần phải nói, hơn nữa người ta còn có nhiều cao thủ như thế, bọn họ là không thể cường công. Chúng ta có thể đánh lén a, các Trần Thiên Minh không ở Long Định phụ cận thời điểm, chúng ta tái giết Long Định. Ta đều nói qua, bây giờ là đặc thù thời kỳ, kinh thành tất cả đều là Long Định người, không chỉ nói đánh lén, chúng ta một gia hiện tại công chúng trường hợp cũng sẽ bị người khác phát hiện. Người không nên xem thường rét nước đặc thù ngành, bọn họ nhưng là phi thường lợi hại. Hơn nữa, Long Định liên tục bị người ám sát hai lần, hắn yên tĩnh bảo vệ công tác nhất định là mạnh phi thường, cường đến chúng ta vẫn không thể tấn công đắc đi vào. Cao Minh tức giận nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta đều với ngươi xuống núi đã lâu như vậy. Thiên chân nhân có điểm uể oải, lần này bọn họ vô luận như thế nào đều phải lấy đến ngàn năm chu quả, bằng không tựu tiếc. Cao Minh nghĩ nói. Chúng ta chỉ có chờ này đoạn thời gian qua tới, Long Định yên tĩnh bảo vệ không có mạnh mẽ như vậy, hắn tính cảnh giác rơi chậm lại, chúng ta mới động thủ. Cao Minh làm sao để thiên chân nhân bọn họ rời đi, tốt như vậy giúp đỡ, có thể tính là đánh chúng 100 đèn lồng cũng là tìm không thấy. Đúng vậy, sư huynh, chúng ta gấp một lần rồi nói sau, chúng ta vô luận như thế nào phải được đến ngàn năm chu quả. Cùng với chân nhân ở bên cạnh phụ hỏa. Mấy ngày này hắn tránh ở trong biệt thự, đều không có nữ nhân chơi, làm hại hắn cả người không thích hợp. Cùng với chân nhân nói đúng, ta chuẩn bị mang mọi người đến địa phương khác trốn một trốn, nơi đó giới nghiêm hẳn là không cao, chờ thêm này một đoạn thời gian sau, chúng ta tái đi lên kinh thành giết Long Định. Cao Minh nắm tay kiên định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kinh thành giết không được Long Định, nhưng tại địa phương khác lại không giống với lúc trước. Hơn nữa hắn cũng phải tìm địa phương bắt đầu kiếm tiền, giống bọn họ những người này võ công của tùy tiện một thể hiện đều có thể làm ra tiền. Các ngươi đều chuẩn bị hạ xuống, chúng ta ngày mai bước đi. Ngọc Kiên Quyết, ngươi gọi điện thoại liên hệ xuống. Cao Minh quay đầu đối Cao Ngọc Kiên Quyết nói. Hảo, ta lập tức đi liên hệ xuống. Cao Ngọc kiên quyết gật gật đầu đi ra ngoài. Từ khi gặp chuyện không may sau, Cao Ngọc kiên quyết bọn họ dùng là tất cả đều là tay mới cơ giữ lại, hơn nữa có chút thủ hạ cũng là Cao Ngọc kiên quyết vẫn lưu lại không cần, để ngừa đường lui. Cao Ngọc kiên quyết trở lại gian phòng của mình, liền cấp thủ hạ gọi điện thoại, hắn muốn cho người an bài hảo hết thảy. Hai ngày này người của bọn họ sẽ ở bên kia thành thị an bài hảo, ngày mai buổi tối bọn họ sẽ phát triển an toàn xe hàng rời đi kinh thành, ai sẽ nghĩ tới đưa hàng hàng bên trong xe chứa người ni. Chấm. Kỳ thật Cao Ngọc kiên quyết vẫn không thích Dương Quế Nguyệt, hắn truy Dương Quế Nguyệt chỉ là chịu Cao Minh sai khiến, nghĩ thông suốt của Dương Quế Nguyệt mượn sức Hứa Thắng Lợi, có thứ nhất quân khu ủng hộ, còn có Hứa Thắng Lợi nói 102 gặp người nào cũng dám bạt thương tác phong, là Cao Minh khởi sự thật là tốt giúp đỡ, nhưng thật không ngờ sự tình lại thất bại. Còn lại Cao Ngọc kiên quyết chịu Cao Minh ảnh hưởng, một lòng nghĩ thành tựu nghiệp lớn, không tốt nữ sắc, ngược lại là thích nam nhân. Đương nhiên, điểm ấy Cao Minh là không biết, Cao Ngọc kiên quyết bên người này Cao Đại Uy mạnh mẽ nam bảo tiêu, chính là Cao Ngọc kiên quyết đồng chí. Cao Ngọc kiên quyết võ công của cũng là rất cao, nhưng hắn vẫn giấu kín không hiện lộ, không có người nào biết. Cao Minh cũng vì võ công của hắn chắc lượng qua, chỉ cần Cao Ngọc kiên quyết luyện nữa 10 năm, ăn một cái chu quả là có thể đạt tới phản pháp quy chân lúc đầu, lại là thời gian không đợi người, phụ thân hiện tại muốn đem còn lại cái kia tam khoảng ngàn năm chu quả cấp thiên chân nhân bọn họ, làm cho bọn họ làm việc. Trần Thiên Minh, nếu không phải ngươi phá hư, ta hiện tại đã là thái tử, ba của ta là hoàng đế. Cao Ngọc kiên quyết cắn răng nhìn phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh. Đột nhiên, Cao Ngọc kiên quyết sắc mặt thay đổi. Cách chương.